Đủ đủ xanh long môn thuyết thư nhân. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đủ đủ xanh long môn thuyết thư nhân editor, Frenalist chương 20. Tiếng chuông tan học vang lên, Tùng Tâm chỉ định 10 học sinh ở lại sau giờ học. Cô thì no nê, nhưng phụ huynh chưa chắc đã vui. Những người đến đón con cứ đứng ngoài cửa lớp ngó vào. Tùng Tâm nói, phụ huynh vào trong đi, dù ngỡ ngàng, họ vẫn bước vào, ngồi ở hàng ghế sau. Trong lớp có 10 đứa trẻ ngồi cùng với 10 phụ huynh lớn. Tùng Tâm chọn một đoạn văn yêu cầu học thuộc lòng, chỉ dài không quá 6 câu, và bảo 10 học sinh lần lượt dẫn đầu, đọc cho cả lớp cùng đọc theo. Mỗi phút một lần, sau 10 lần đọc, đã 10 phút trôi qua. Giọng đọc của học sinh thì đứa lắp bắp, đứa lại không biết chữ. Phụ huynh nhìn thấy trình độ thực sự của con mình, mặt ai nấy đều không giấu được vẻ khó chịu. Ở một góc độ nào đó, một số học sinh nông thôn chỉ biết nói tiếng địa phương, không biết tiếng phổ thông, trình độ chỉ bằng những đứa trẻ 3 tuổi ở thành phố. Tùng Tâm nói, tôi đọc một lần, các em đọc một lần, đọc cho đến khi thành thạo thì thôi. Đám học sinh sợ cô giáo, nên dù đoạn văn ngắn ngủi, chúng cũng đọc theo cô thêm 10 lần nữa, cố gắng để đạt được tiêu chuẩn. Một phụ huynh hỏi, cô Tùng Tâm, chúng tôi có thể đưa con về chưa? Tùng Tâm nói, còn sớm mà. Cô tiếp tục dạy 10 đứa trẻ 2 câu một lần, rồi để chúng học thuộc thêm 20 phút nữa. Đám trẻ bắt đầu than đói, Tùng Tâm cầm cây thước tre và hỏi. Muốn ăn thịt xào với tre không? Đám trẻ im bặt, rồi cô lại bắt chúng học thêm 3 câu một lần nữa. Đoạn văn cuối cùng đã được thuộc lòng, một tiếng đã trôi qua. Phụ huynh thì người ngáp, người lại bấm điện thoại, Tùng Tâm biết rằng những đứa trẻ chậm hiểu này, dù từ gen hay từ cách dạy dỗ, đều là những trường hợp kém may mắn, xã hội cũng cần người lao động chân tay. Nhưng Tùng Tâm vẫn kiên nhẫn, từ tốn nói, các em đã học thuộc lòng rồi, giờ hãy lấy giấy ra và viết lại đoạn vừa học. Đám học sinh nhìn cô giáo với ánh mắt sợ hãi, khác hẳn bình thường, rồi lặng lẽ lấy giấy ra viết. Chúng cứ lề mề mãi mới viết xong, lại thêm 15 phút nữa. Tùng Tâm nói, nộp bài lên nào, cô nhận bài và nhanh chóng chấm với cây bút đỏ. Sửa hết lỗi sai, rồi đưa từng bài lại cho bọn trẻ, bảo. Mỗi lỗi sai chép 5 lần, bắt đầu chép đi. Dù đã mệt mỏi, đứa nào cũng cúi đầu lặng lẽ chép lại. 10 phút sau, Tùng Tâm hỏi, chép xong chưa? Lấy một tờ giấy mới ra và viết lại đoạn văn 6 câu đó, lần này không được sai. Bọn trẻ đồng loạt than thở, Tùng Tâm nhìn đồng hồ, mới chỉ 5 rưỡi, rồi nói. Ai viết xong không sai lỗi gì thì có thể về nhà. Bọn trẻ vội vàng viết, cẩn thận không dám sai sót, Tùng Tâm kiểm tra bài, thấy ổn. Edit, FB Frenali. Cuối cùng, sau khi chỉ học thuộc lòng 6 câu, đã mất trọn 2 tiếng đồng hồ. Cô nói, học sinh có thể về, phụ huynh ở lại. Bọn trẻ như được giải thoát, đeo cặp chạy ra ngoài, đứng dựa vào cửa sổ nhìn vào, tò mò xem cô giáo sẽ nói gì với bố mẹ chúng. Tùng Tâm nói, từ nay... Phụ huynh cứ đến muộn 2 tiếng nữa rồi hãy đón con về. Phụ huynh đồng loạt phàn nàn, Tùng Tâm nói, về nhà xem lại bài kiểm tra của con các vị đi. Điểm tối đa là 100, mà có đứa chỉ được 9 điểm, đứa thì 12. Còn thời gian để vá lỗ hổng, nhưng đến lớp 3, chúng sẽ nổi loạn. Nếu thật sự không sao cả, thì cứ cho nghỉ học về nhà chơi game, gia đình các vị cũng đủ điều kiện cho chúng ăn bám cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố mẹ không dám phản bác, lại có người hỏi, có thu phí học thêm không? Tùng Tâm trả lời, không cần, tôi sợ các vị sẽ kiện lên sở giáo dục. Mọi người cười nói, láng giềng cả, sao lại kiện lên sở giáo dục được chứ? Tùng Tâm chỉ khẽ mỉm cười không đáp, thu dọn sách vở, chính thức tan làm và lái xe điện về nhà. Mỗi ngày Tùng Tâm đều giữ học sinh lại sau giờ học, thành tích dạy học đương nhiên xuất sắc. Các đồng nghiệp không tránh khỏi bàn tán vì cách dạy của cô vô tình gây áp lực lên họ phải tăng ca. Cuối kỳ, hiệu trưởng tìm cô nói chuyện. Cô Tùng Tâm, có nhiệt huyết trong công việc là tốt, nhưng trường học có quy định riêng. Những buổi học thêm này, chi bằng để trung tâm ngoài trường đảm nhiệm. Tùng Tâm trả lời, học kỳ này tôi đã giúp các học sinh tiểu học rèn được thói quen học thuộc lòng. Học kỳ tới tôi sẽ không dạy thêm nữa. Hiệu trưởng cũng không có cách nào khác. Tùng Tâm đón kỳ nghỉ hè, cả ngày nằm lười biếng, uống trà trái cây giải nhiệt. Gia Mộc không hiểu cô đang làm gì, Tùng Tâm bỗng nhiên ngộ ra. Không phải ai cũng cần lên đại học, biết chữ, biết tính toán là đủ rồi. Gia Mộc nói, chỉ cần có một kỹ năng đặc biệt và tính cách tốt, người ta vẫn có thể sống được trong xã hội. Tùng Tâm chỉ, một tiếng, thường có học sinh tiểu học đến chơi với cô, vì ở nhà Tùng Tâm rất thân thiện, có đồ ăn vặt và nhiều sách hay để đọc. Đặc biệt là có vài đứa trẻ, bố mẹ vì mưu sinh mà cãi nhau suốt ngày, các em thường trốn đến nhà cô để tạm xa lánh cảnh gia đình căng thẳng. Tùng Tâm bất giác nhớ đến một câu thoại trong phim, đời luôn vất vả, hay chỉ khó khăn khi còn thơ bé. Người có số tốt thì sinh ra trong gia đình giàu có, coi trọng giáo dục. Người số không may thì lớn lên trong cảnh nghèo khổ, gia đình lục đục. Tùng Tâm tìm một cuốn sách tướng số mua ở chợ trời để đọc. Các học sinh tiểu học ríu rít yêu cầu Gia Mộc dạy họ nhảy điệu nua. Gia Mộc cũng rất vui lòng. Bọn trẻ hăng say nhảy múa, khiến cả sân nhà chưa bao giờ vui đến thế. Gia Mộc đột nhiên nói với Tùng Tâm rằng anh muốn có con. Tùng Tâm bất ngờ, sặc cả ngụm trà. Gia Mộc bật cười, giống như nụ cười vô tư của thời thiếu niên, chưa từng trải qua sự phức tạp của thế gian. Editor, Frenali, chương 21, mùa thu đến, năm học mới bắt đầu, Tùng Tâm đã dạy lớp 3. Cô chưa bao giờ cho rằng những đứa trẻ đứng đầu lớp là do mình dạy nên. Giáo viên chẳng qua chỉ là một người nhắc bài cho những đứa trẻ học giỏi, giúp thúc đẩy tiến độ giảng dạy mà thôi. Cô cũng không đặc biệt chú ý đến những em học tốt, chỉ hỏi phụ huynh của chúng xem có hứng thú đưa con vào thành phố học thêm trong kỳ nghỉ không. Một số phụ huynh nửa đùa nửa thật hỏi có giáo viên giỏi nào để giới thiệu. Tùng Tâm không muốn để họ nghĩ rằng cô giới thiệu để kiếm hoa hồng, chỉ nói. Trong thành phố có nhiều trung tâm gia sư uy tín, nếu nhà có điều kiện thì đưa con đi, không thì bảo con đọc thêm sách ngoại khóa là được. Các phụ huynh tự mình suy tính sau đó. Tùng Tâm biết rõ, những đứa trẻ đứng đầu lớp ở vùng quê thường nghĩ rằng mình nổi trội. Nhưng khi lớn lên chỉ có thể cố gắng lắm mới vào được trường đại học hạng 2 hay cao đẳng. Còn học sinh các trường đại học tốt, phần lớn đều là con cái của cán bộ hay người làm việc ở các doanh nghiệp lớn cấp tỉnh trở lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì giáo dục luôn liên quan đến gen và tiền bạc, một cách công bằng mà nói, xã hội đã đảm bảo rằng phần lớn người dân phải sống đời nô lệ qua nhiều thế hệ. Dĩ nhiên, nô lệ cũng có đẳng cấp, vì vậy phải có một tấm bằng. Giống như con dấu đóng trên lợn ở chợ. Ngày hôm đó, Tùng Tâm thấy các học sinh đứng cuối lớp tự nguyện ở lại sau giờ học, từng đứa một đọc thuộc lòng và viết chính tả. Cô cảm thấy hơi có động lực, cô như một người già đời, nói với học sinh rằng mình sẽ về trước. Những đứa trẻ thì thầm với nhau rằng, cô giáo về nhà để sinh con. Tùng Tâm nghe thấy chỉ mỉm cười, thật đúng là những đứa trẻ tò mò. Edit, FB Frenali. Không lâu sau, hiệu trưởng lại tìm Tùng Tâm nói chuyện. Cô Tùng Tâm, không phải nhà nào cũng có điều kiện cho con đi học thêm ở thành phố, đừng làm các phụ huynh lo lắng quá mức. Tùng Tâm chỉ, ồ, một tiếng, đoán rằng lại có phụ huynh nào mách lẻo rồi. Dù sao thì triết lý của người hiện đại là càng nói nhiều càng sai, càng làm nhiều càng sai, không nói thì không sai, không làm thì không sai. Nhưng Tùng Tâm không phải là người bình thường. Ngay từ giờ học đã bắt đầu gây rối, cô lấy đề thi của trường tiểu học trọng điểm trong thành phố cho học sinh làm. Cả những học sinh giỏi cũng chỉ được khoảng 70-80 điểm, chứ không phải ai cũng đạt 90 điểm như mong đợi. Cô nói, mang bài thi về cho bố mẹ xem, ký tên rồi đem trả lại. Rất nhanh, phụ huynh càng thêm lo lắng, liên tục hỏi giáo viên, không biết vì sao điểm số của con họ lại giảm sút. Tùng Tâm nói, chưa bao giờ giảm. Vẫn luôn là điểm số này. Đề thi của trường tiểu học ở quê và trường trọng điểm thành phố không cùng độ khó. Những phụ huynh đó im lặng, sự tự hào ngày thường của họ đã lắng xuống chút ít. Tùng Tâm không muốn hòa mình vào những cuộc trò chuyện vô bổ với phụ huynh. Một số người khó tránh khỏi nói cô có tính cách khó chịu. Một số khác thì thầm hiểu chuyện, lén lút đưa con đi học thêm ở huyện hoặc thành phố trong các kỳ nghỉ đông và hè. Tùng Tâm đã làm hết trách nhiệm nhắc nhở, sau giờ học tương lai của từng gia đình không phải là việc của cô. Cô lái xe về thành phố tìm chị cả Thiếu Nhu và anh hai Gia Lân. Con gái của Thiếu Nhu ngày càng tiến bộ, đang học ở trường tiểu học trọng điểm thành phố. Nghe nói việc thi vào trường này rất khó, vừa phải phỏng vấn học sinh, vừa phải phỏng vấn phụ huynh. Chiều hôm đó, ngay khi tan học, có mấy chiếc xe buýt lớn đậu trước cổng, trên kính xe có ghi rõ điểm đến, chuyên chở đi lại giữa các khu dân cư cao cấp, giữa núi gần sông. Tùng Tâm theo Thiếu Nhu đón cháu gái, trường học không gần khu náo nhiệt, cạnh khu danh lam thắng cảnh, núi sông đẹp mắt. Bạn học của cháu gái cũng chỉ mới 6, 7 tuổi, nhưng mỗi đứa đều như những người lớn nhỏ, ăn nói lưu loát tự tin, không hề ngại ngùng. Tùng Tâm thở dài, Thiếu Nhu hỏi cô có chuyện gì? Tùng Tâm nói, em đang nhìn những người sẽ thống trị các ngành nghề trong 40 năm nữa. Thiếu Nhu nói cô bệnh tâm thần. Tùng Tâm lại nói, Vương Hầu và quan lại vốn dĩ có xuất thân, cách Trương.